Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 101 nhân gian, 4, ở Tiêu Đồng cùng Ô Nha tiên sinh nhìn chăm chú hạ. Trịnh Oanh Oanh nắm chủy thủ du đãng ở bệnh viện tâm thần hành lang. Lại không trực tiếp tìm quái vật bác sĩ đánh bừa, nàng sức chiến đấu vẫn là quá yếu, mặc dù có vạn vật cùng vô danh chi nhận thêm vào. Cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn biến cường, cho nên nàng lựa chọn một loại khác phương pháp, lợi dụng vạn vật đem chính mình ngụy trang thành quái vật bác sĩ đồng bạn. Sau đó dùng vô danh chi nhận hạ độc thủ, nàng bản thân thực lực tuy rằng không cường, nhưng xuống tay lại tàn nhẫn lại mau, không chút do dự, quái vật bác sĩ nhóm tuy cũng đều là người chơi biến. Còn lưu giữ chính mình làm người chơi khi ký ức. Nhưng rốt cuộc vô pháp thời khắc bảo trì thanh tỉnh, tuyệt đại đa số thời điểm đều có thể bị nàng đắc thủ. 404 đây là đem sở hữu điểm số đều thêm ở trí lực mặt trên. Ô Nha tiên sinh là một cái không thế nào đủ tư cách quần chúng. Ở kệ sách trên đỉnh nhảy nhót, đặc biệt ồn ào, vô danh chi nhận có cắn nuốt linh hồn hiệu quả, nàng mỗi giết chết một người, là có thể biến cường một chút. Giết được càng nhiều, nàng liền càng cường, tới rồi hậu kỳ, chẳng sợ nàng sẽ không bất luận cái gì kỹ năng, chỉ dựa vào cắn nuốt tới lực lượng cũng đủ đem người chơi khác chùy đã chết. Hắc, vô danh chi nhận, nàng cũng thật dám, thật đáng yêu. Tiêu Đồng chi cầm, vô danh chi nhận không phải kia đem ý đồ giết chết hắn chùy thủ sao? Ô Nha tiên sinh còn nói đến như vậy hăng say. Ô Nha tiên sinh hử lạnh một tiếng, chủy thủ là chủy thủ, người chơi là người chơi, chỉ có tà ác người chơi, không có tà ác vũ khí. Ngươi cho rằng vĩ đại lại thông minh Ô Nha tiên sinh sẽ không rõ đạo lý này sao? Dừng một chút, hắn lại nói, huống chi vô danh chi nhận đã bị bỏ thêm nguyền rủa. Nguyền rủa đã chịu công kích người, cũng nguyền rủa nó chủ nhân. 404 cắn nuốt linh hồn càng nhiều, càng có khả năng lọt vào phản phệ. Cái này kêu cái gì đâu? Dùng các ngươi nhân loại cách nói, kêu, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Xà cung tượng nhiều vô tội a, vì cái gì phải bị các ngươi lấy tới làm so sánh? Tiêu Đồng, ngươi biết ngươi cái này kêu cái gì sao? Kêu miệng quạ đen, đáng giận nhân loại. Ô Nha tiên sinh lại dậm chân. Các ngươi luôn là không kiêng nể gì mà trêu chọc bổn quạ đen đại nhân. Các ngươi là xứng đáng muốn đã chịu nguyền rủa. Nguyền rủa các ngươi, này thật đúng là thật thật tại tại miệng quạ đen. Tiêu Đồng câu lấy khóe miệng, thấy hắn dậm chân, tâm tình của mình liền rất không tồi. Dù sao hắn lại không xem như người chơi, liền tính là miệng quạ đen cũng đến rơi xuống cận thừa cùng đường thố bọn họ trên đầu. Hắn rửa mắt mong chờ, ta cũng nguyền rủa ngươi, Ô Nha tiên sinh cùng hắn đánh như vậy nhiều năm giao tế. Làm sao không biết hắn cười thời điểm suy nghĩ cái gì? Khi đến hận không thể ở hắn đỉnh đầu ị phân, nếu không phải bọn họ là đồng liêu, Tiêu Đồng vị này giám ngục trưởng nhất định là hắn sổ đen thượng đệ nhất danh. Một giây ở phó bản làm chết hắn, này xương quạ đen dậm chân. Oanh oanh âm nhân, đường thố tắc còn ở mộ phần nhảy disco, tại đây quá khứ ngắn ngủn hơn 10 phút thời gian, lại có một khối di động mộ bia bởi vì lượng điện khô kiệt mà nổ mạnh. Lần này đường thố cố ý trước tiên chạm xa, chờ đến linh hồn quang đoàn dâng lên sau lại đi thu. Cái này linh hồn so với phía trước một cái nhan sắc liền thâm rất nhiều. Thả nhan sắc pha tạp, nhìn không thế nào sạch sẽ. Thu lúc sau, đường thố bỏ thêm 3 cái trí lực điểm, lại hoa vài phút bình phục tinh thần hải dung chuyển, liên tục 2 lần lúc sau, hắn đã tính nắm giữ cái này chạm kiểm soát kịch bản. 2 cái thông quan điều kiện, 6 tiếng đồng hồ hoặc may mắn còn tồn tại 6 người. Đường thố tự nhiên sẽ không đi suy xét người sau, vậy chỉ còn lại có trước một cái. Nhưng căn cứ cái này linh hồn nghĩa địa công cộng bất đồng kích cỡ di động lượng điện trôi đi tốc độ. Cho dù là lượng điện tối cao một khối mộ bia, đều căng không được 6 tiếng đồng hồ, trừ phi đường thố trước tiên thông quan, nếu không này đó mộ bia toàn bộ sẽ nổ tung. Hệ thống nhắc nhở nói, chỉ có 3 cái phần mộ linh hồn là tồn tại, yêu cầu người chơi đem này tìm ra cũng khai quan nghiệm chứng. Nếu khai sai quan, liền sẽ đã chịu trừng phạt, này cùng quan tài tự động nổ tung hẳn là không giống nhau. Kia cái này trừng phạt sẽ là cái gì đâu? Đường Thố là một người không biết sợ hãi sợ lực sĩ. Đương nhiên là muốn thử một lần. Cùng lúc đó, nhân sinh mở rộng chi nhánh trên đường. Cận Thừa cùng Lãnh Mâu chờ 28 vị người chơi đã thuận lợi thông qua sinh ra trạm kiểm soát. Cũng đi tới một cái rậm rạp giống như thụ trạng đồ phân bố mở rộng chi nhánh giao lộ trước. Đây là khu vực lựa chọn. Thần con mẹ nó Bắc Thượng Quảng. Còn có Giang Chiết Hộ A Ngọa Táo. Vì cái gì Vĩnh Dạ Thành đều phải như vậy phân? Trả lại cho chúng ta bao ship sao? Chúng ta không mua chuyển phát nhanh. Trực tiếp đi phong cảnh hào điểm địa phương dưỡng lão được chưa a? Không bằng đi thành đô xoa mặt trược, không cần Bắc Kinh, không cần Bắc Kinh, không cần Bắc Kinh. Lão từ đời này đều không cần lại Bắc phiêu. Người đầu óc có bệnh sao? Là làm ngươi sinh ra ở Bắc Kinh ai cho ngươi đi Bắc phiêu? Đường cái thủ đô nhân dân không hảo sao? Một đạo khu vực lựa chọn đề, làm đại gia tâm tư đều lung lay lên. Không khí cũng không giống phía trước như vậy trầm ngưng. Mỗi người, ở lúc sinh ra không vô pháp lựa chọn chính mình xuất thân. Nhưng nếu hiện tại có thể tuyển, chẳng phải là thực sàng. Chính là thực mau đại gia liền xảo lên. Cơ hồ không có người cho rằng người khác lựa chọn liền nhất định là đúng. Bắc Thượng Quảng quá tễ, sinh hoạt quá khó, tam tuyến tiểu thành thị lại quá tiểu. Tầm thường, nếu sinh hoạt là tòa lồng giam, kia khác nhau giống như chỉ là lồng giam lớn nhỏ. Tự do cũng chỉ là cái ngụy mệnh đề. Đều đừng xảo, chúng ta hiện tại tưởng chỉ có thể là như thế nào dễ dàng thông quan. Ở chỗ nào gặp được trở ngại càng tiểu, kia tuyển một cái sinh hoạt tương đối đơn giản địa phương không phải càng tốt sao? Sinh ra Bắc Thượng Quảng, người mẹ nó chiếm được đến học khu phòng sao? Người cho rằng hiện tại nơi nào không cần học khu phòng? Người đi vùng núi hảo, ngồi chờ người khác quyên tiền. Giáo dục bắt buộc chỉ là xóa nạn mù chữ. Người đi càng tốt địa phương, thượng càng tốt học, đánh hạ càng tốt cơ sở. Mặt sau nhân sinh mới có thể thuận, gặp được vấn đề mới có năng lực đi giải quyết. Bình đạm nhật tử tính cái giám. Một hồi bệnh nặng, một lần sự cố là có thể làm chết ngươi cả nhà. Tồn tại thời điểm thiên nan vạn nan, cầu ra ra cáo nãi nãi sống được giống cái tôn tử con thí dùng không có. Tiểu thành thị ai đều cùng ngươi giảng nhân tình đến cuối cùng ai đều mẹ nó không được việc. Vừa lên Weibo mỗi người ngăn nắp lượng lệ lương 1 năm 100 vạn. Dựa vào cái gì ta đã chết về sau còn muốn ở chỗ này tưởng này đó. Ta đều bị này chó má nhân gian tra tấn đến đã chết một lần. Thao, nói chuyện trung niên nam nhân tự kích động, thoạt nhìn là cái người chơi mới, cũng không biết trước khi chết rốt cuộc tao ngộ cái gì. Nói được nước miếng bay tư tung thậm chí hận không thể ôm đầu ngồi xổm xuống khóc. Còn lại người chơi sôi nổi nghẹn lời, nghĩ lại tưởng tượng, đúng vậy, đã chết về sau đi vào Vĩnh Dạ Thành. Nghĩ đến đều là nhân gian hảo, những cái đó tốt đẹp tựa như hoa trong gương, trăng trong nước, đem khó xử đều che giấu. Hiện tại một lần nữa đối mặt này đó, những cái đó hít thở không thông cảm liền lại ập vào trước mặt. Cận Thừa cùng Lãnh Mâu bàng quan không nói gì, một cái trong ánh mắt là bình tĩnh, một cái khác trong ánh mắt là lạnh nhạt. Lãnh Mâu không thích nghe nhân gian những lời này đó, so với người kia gian. Hắn tình nguyện đãi ở Vĩnh Dạ Thành, vì thế hắn xoay người liền đi, chọn đối diện hắn một cái lộ, Bắc Thượng Quảng, Giang Chiết Hỗ điểm giao nhau, Thượng Hải, trước khi chết ký ức đã quá mức xa xôi, nhưng Lãnh Mâu kỳ thật chính là Thượng Hải người, ở tại tiểu ngõ hẻm sinh trưởng ở địa phương Thượng Hải người. Ngày thường không gì khác yêu thích, liền thích bánh quẩy xứng trà sữa, ra ngõ hẻm khẩu. Bên trái cửa hiệu lâu đời bữa sáng cửa hàng, bên phải kiểu mới tiệm trà sữa, đều phải xếp hàng, hắn đến nay nhớ rõ chật chội nhà lầu, ở tại trên lầu kia đối phu thê khắc khẩu cùng thét chói tai. Cùng với tiểu hài nhi tiếng khóc, đối diện đại gia mỗi ngày ngồi ở cửa hút thuốc, huân đến hắn đầy người yên vị, đi trường học khi lão sư cho rằng là hắn trộm trốn đi chưa. Vô cùng đau đớn mà phê bình hắn cũng phạt trạm mơ siêu lãnh mâu nhưng thật ra tình nguyện phạt trạm. Bởi vì hành lang mát mẻ, hắn hành động làm mọi người sửng sốt, cái kia kích động trung niên người chơi lau đem đôi mắt. Hùng hăng tâm, này liền theo đi lên, lại không xem người chơi khác liếc mắt một cái, còn lại người liền sôi nổi nhìn về phía cận thừa buông tay, lúc này mới vừa bắt đầu. Các người liền cảm thấy khó khăn sao? Mọi người hơi giật mình, ánh mắt nhìn phía trước kia từng điều không biết thông tới đâu tịch mịch quốc lộ. Ngay sau đó bừng tỉnh, đúng vậy, nhân sinh vừa mới bắt đầu. Tại đây phiến không có một ngọn cỏ cánh đồng hoang vu thượng. Trừ bỏ trước mắt lộ cái gì đều không có, cho nên chỉ có thể đi phía trước đi, mặc kệ hội ngộ thấy cái gì. Cận thừa ngay sau đó nhấc chân. Đuổi kịp lãnh mâu nện bước, giám ngục trưởng phòng điều khiển, tiêu đồng dù bận vẫn ung dung mà nhìn chúng sinh trăm thái. Lại cấp chính mình tục ly cà phê, ô nha tiên sinh đã đi rồi. Hắn muốn gần gũi mà nhìn xem Trịnh Oanh Oanh, bởi vì tiểu cô nương tuy rằng đủ tàn nhẫn, nhưng kéo dài lực không được, một lần không đắc thủ đã bị quái vật bác sĩ bắt được. Bắt lấy chân kéo vào phòng khám mơ siêu kia trên mặt đất một đạo vết máu. Nhìn còn rất nhìn thấy ghê người. Tiêu đồng thích xem lâm vào tuyệt cảnh người dẫy dụa phản kích. Có loại kinh tâm động phách mỹ. Nhưng giờ phút này hắn lực chú ý lại vẫn là đang xem lên không có gì đặc thù tình huống đường thố. Trên người, hắn càng xem, càng cảm thấy thích, bởi vì này bốn cái trạm kiểm soát. Nhìn tới nhìn lui tựa hồ chỉ có đường thố là nghiêm túc mà ở chơi trò chơi này. Cận thừa cùng lãnh mâu thành thạo, kinh nghiệm lão đến, lấy tự thân thực lực liền nhưng nghiền áp, Trịnh Oanh Oanh đi chính là tà đạo. Nàng thực độc, tự nhiên cũng sẽ không nghiêm túc tham tường cái gì quy tắc trò chơi tới đạt thành mục đích. Tin tức chuyển tiếp công ty những người đó chung quy chung củ. Liên tiếp bạo đầu không có gì lượng điểm mơ siêu chỉ có đường thố. Hắn có đánh vỡ quy tắc dũng mãnh cùng không sợ, cũng có nhìn thấu quy tắc thông minh tài trí, giỏi về quan sát, không ngừng nghiệm chứng, không giống cận thừa như vậy trương dương bắt mắt, nhưng người như vậy, chỉ cần hắn tưởng liền có thể sống đến cuối cùng. Thí dụ như giờ phút này, tiêu đồng có thể xác nhận đường thố đã tìm được rồi không ngừng một loại phá quan phương pháp. Hơn nữa cũng phân rõ ra trong đó thu lợi lớn nhất một loại. Hắn mỗi một động tác, mỗi một cái rất nhỏ biểu tình, đều bị tiêu đồng thu vào đáy mắt, với đường thố mà nói. Hắn lười, nhưng sẽ không ở thời khắc mấu chốt lười biếng, bởi vì này nhất định ý nghĩa xong việc phải tốn càng nhiều thời giờ đi đền bù tổn thất. Dùng bạo lực phá hư sở hữu phần mộ, hoặc là chờ phần mộ bởi vì lượng điện không đủ toàn bộ nổ tung, là nhẹ nhàng nhất biện pháp. Nhưng nếu đây là cái nhiệm vụ trạm kiểm soát, cung cấp thông quan biện pháp, như vậy thông quan sở cấp khen thưởng nhất định do bạo lực phá hư muốn tới đến cường. Hắn thử một lần chủ động khai quan, kết quả khai ra tới là một cái cực cụ công kích tính hồn thể. Hắn yêu cầu cùng cái này hồn thể tác chiến, thắng, hồn thể mới có thể biến thành linh hồn quang đoàn bị hắn hấp thu. Cùng hồn thể tác chiến thực phiền toái. Bởi vì nó không có thật thể, cho nên đường thố trực tiếp tế ra ở sáng sớm phía trước phó bản chung đạt được khen thưởng. Khủng bố hoa hoa, hướng địch nhân ném ra hoa hoa, nhưng phóng thích phạm vi 15 mễ kinh thanh thét chói tai. Tạo thành liên tục 5 giây tinh thần chấn động, hồn thể đã chịu tinh thần chấn động, đường thố nhắc lại kiếm chém tới, quyết định thánh huy nháy mắt bạo trướng, đem hồn thể chặn ngang chặt đứt. Hồn thể phát ra thê lương thét chói tai, kia thân ảnh vặn vẹo, thực mau lại làm lại ngưng tụ thành một đoàn, chỉ là nhan sắc so vừa rồi càng trong suốt, đường thố không chút nào nương tay, lại lần nữa công thượng, tam kiếm đem chi hoàn toàn đánh tan, hồn thể tinh thần công kích đương nhiên cũng cho hắn tạo thành nhất định thương tổn. nhưng chính như Tiêu Đồng theo như lời, linh hồn của hắn cường độ rất cao, như vậy điểm tổn thương thực mau liền có thể khôi phục. Lần này đạt được điểm số 2, có thể thấy được chủ động khai quan bắt được điểm số so với lượng điện khô kiệt mà nổ mạnh không? Sai biệt nhiều, lược làm suy nghĩ, Đường Thố liền lựa chọn, dùng trí, một lần nữa xem xét di động mộ bia thượng nội dung. Bởi vì đã xem qua một lần, trong đầu đối sở hữu mộ bia đều có bước đầu ấn tượng. Cho nên lúc này đây Đường Thố thực mau liền phát hiện này đó mộ bia chung cất giấu liên hệ. Đầu tiên là thời gian, 2019 năm 6 nguyệt 25 ngày. Thời gian là sớm nhất bị phát hiện điểm, xem qua một ít mộ bia lúc sau là có thể biết. Đây là cùng một ngày bất đồng thời khắc, từ cùng ngày không điểm đến buổi tối 12 giờ, lúc nào đoạn đều có. Nếu thời gian gần, kia này đó mộ bia chủ nhân chi gian nhất định tồn tại quan hệ tính. Thí dụ như, cái kia bởi vì trời mưa chưa kịp đưa cơm hộp viên. Đính cơm áp giao diện có thể biểu hiện trước mặt định vị. Hắn ngừng ở một cái kêu Tây Sơn lộ địa phương. Cái kia bởi vì bạn trai ngoại tình cho nên quyết ý chia tay nữ sinh. Cuối cùng một cái tin tức định vị cũng ở Tây Sơn lộ. Đường Thố lại ở cách xa nhau mười mấy mộ bia địa phương. Tìm được rồi một đoạn khung thoại che giấu tin tức. Tây Sơn lộ, đã xảy ra cầm đao giết người ác tính sự kiện. Ra sự cố, xe cứu thương, xe cảnh sát sôi nổi đuổi tới. Còn có vây xem quần chúng. Hơn nữa trời mưa, giao lộ nhất định bị đổ. Bị đổ ở giao lộ trừ bỏ cơm hộp viên. Còn ai vào đây đâu? Trận này vũ, lại rằng có bao lâu? Đường Thố nhớ lại có cái trên màn hình di động giống như biểu hiện cùng ngày dự báo thời tiết. Cả ngày đều có, hắn vội vàng xoay người đi tìm. Lại ở trong lúc lơ đãng thoáng nhìn một cái đang ở phát sóng trực tiếp trên màn hình. Hiện lên một đạo lãnh quang, hắn nhíu mày, lập tức xem qua đi, một người nữ sinh ở làm trò chơi phát sóng trực tiếp. Một bên cùng người xem trêu chọc còn thỉnh thoảng dừng lại ăn hải sản mì xào. Nàng cười đến thực sang sảng, mà nàng sau lưng bị rơi xuống đất giả áo ngăn trở bóng ma. Xuất hiện một người cao lớn ăn mặc hắc y mơ hồ thân ảnh. Như thế nào có tiếng nước a? Chủ bá nhà ngươi mưa rột sao? Bình luận khu có người đưa ra nghi hoặc, tí tách, nước mưa, theo người nọ góc áo hạ xuống sàn nhà, nữ sinh lại còn không có phát hiện, cười ha hả mà nói mới vừa dọn tiến vào. Chủ nhà người thực hảo, tân trang hoàng quá, như thế nào sẽ mưa rột, giọng nói rơi xuống, màn hình hắc rớt, hết chói tai, liên tục ngẩng cao, hết chương.